One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, Urut chỗ. Gorosei điện thoại. Sáng ngày thứ hai, phong phú bữa sáng về sau. Raihat hưởng dụng pudding tỉ mỉ chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Hắn vốn là không thích ăn món điểm tâm ngọt, nhưng là ngạnh sinh sinh bị pudding bồi dưỡng lên cái thói quen này. Người thói quen thật là một loại rất lực lượng đáng sợ. Cho tới bây giờ, Raihat không ngừng sẽ không ghét ác đồ ngọt. Thậm chí mỗi ngày không ăn một điểm liền sẽ cảm thấy chỗ nào không đúng. Hắn kiếp trước nghe nói đồ ngọt trình độ nào đó có thành nghiện tính. Đồ ngọt sẽ cho người có loại cảm giác hạnh phúc. Hiện tại xem ra, chưa hẳn liền là không có lửa thì sao có khói. Dù sao pudding đã nhanh tròn 14 tuổi. Đã là cái duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương. Dạng này mỹ lệ thiếu nữ mỗi ngày đầy cõi lòng mong đợi cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Người bình thường đều lại thích đồ ngọt. Ăn sáng xong về sau, Raihat lệ cũ xử lý gia tộc sự vụ. Thế giới mới bên kia còn cần hắn đến điều khiển. Làm sao để cự nhân vương quốc cấp tốc phát triển nhưng lại không đến mức nhiếp mầm cổ vũ, đây là một cái rất có kỹ thuật khảo lượng làm việc. Ước chừng tiếp cận bên trên buổi trưa, Raihat cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến đến, Raihat nói, một giây sau, cái kia một cái nặng nề, đủ để ngăn cách gian phòng bên trong bên ngoài tất cả thanh âm cánh cửa mở rộng. Một cái nam nhân chen lấn tiến đến. Đúng vậy, chen, cái này động từ cũng không có dùng sai. Raihat cửa phòng làm việc cũng không phóng khoáng, tương phản tương đương rộng rãi. Nhưng là rộng rãi cũng là phân người. Chỉ ít đối với người tới mà nói, cánh cửa này nhỏ hẹp trình độ để hắn chỉ có thể phí sức nghiêng thân thể một chút xíu chui vào. Xem ra ngài cửa phòng làm việc hẳn là xây dựng thêm. Giáo phụ đại nhân, người tới trên mặt tựa hồ mãi mãi cũng treo mỉm cười. Xem ra rất dễ dàng liền sẽ để người cho là hắn là một cái rất hòa thuận người, rất ôn hòa. Raihat cũng rất ưa thích cười. Bởi vì tiếu dung là có khả năng nhất che giấu mình chân thực cảm xúc biểu lộ. Với lại tiếu dung cũng hầu như là có khả năng nhất rút ngắn người với người khoảng cách vũ khí. Tại ngươi trước đó ta nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này, Raihat cười nói. Bất quá đề nghị này rất có tất yếu. Ta không thể để cho người cho rằng Ulysses gia tộc môn dung không được chân chính cao lớn người tiến vào. Urut mỉm cười nói. Giáo phụ đại nhân lòng dạ quả nhiên làm cho người kính nể. Ta muốn gia tộc đại môn, cho dù là cự nhân tộc cũng có thể tự do xuất nhập. Nịnh nọt lời nói liền đến nơi này đi. Ngồi trước, Raihat khoát khoát tay. Ra hiệu Urut ngồi xuống trước. Các loại Urut ngồi xuống về sau. Raihat cười nói. Cho nên, Urut, ta cho là ngươi chỉ ít còn biết đang nghỉ ngơi mấy ngày. Tha cho ta đi giáo phụ đại nhân. Urut ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Hắn hình thể khổng lồ để ghế sofa đều có chút chống đỡ không nổi biến hình. Hắn nói như vậy, tại Sky Island đã nghỉ ngơi đủ lâu. Cái kia tốt, đã hắn đã chủ động xách ra. Raihat tự nhiên cũng sẽ không đả kích hắn tính tích cực. Hắn nói, đã ngươi không nguyện ý lưu tại Alabasta. Như vậy, liền đi thế giới mới à, thế giới mới. Urut ánh mắt sáng lên. Nhiệm vụ đâu? Thế giới mới hải tặc hoàng đế cùng gia tộc đều không có xung đột. Là muốn ta đi ứng đối hải quân sao? Hải quân phương diện không cần đến ngươi quan tâm. Raihat cười cười. Hải quân có mặt. Zeba căn cứ trưởng Franklin tiên sinh chằm chằm vào đâu? Nói đến, từ khi một lần kia cùng Neo hải quân sau khi chiến đấu, Franklin tại hải quân bên trong tầm quan trọng đột nhiên tăng lên. Thực lực của hắn vốn là đã áp đảo bản bộ tinh anh trung tướng nhóm phía trên. Một lần kia còn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Akainu Kizaru hai tên đại tướng. Cho dù là nguyên soái Sengoku đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Hiện tại Zeba căn cứ trưởng vị trí ngồi vô cùng vững chắc. Mà tại hắn chỗ lẫn vào tiểu đoàn thể, lấy Akainu cầm đầu bản bộ phái cấp tiến bên trong, địa vị của hắn càng là thẳng tắp lên cao. đã ẩn ẩn có Akainu phía dưới nhân vật số 2 thế đầu. Ta muốn ngươi đi gia nhập Neo Hải quân. Reinhardt nghiêm túc nói. Neo Hải quân. Urus sửng sốt. Sky Island mặc dù tin tức bế tắc, nhưng là đó là nhằm vào dân chúng mà nói. Đối với phụ thuộc tại Reinhardt thần thần quan nhóm mà nói. Biển xanh lại không có chút nào thần bí. Urus tự nhiên là biết từ Zephyr chỉ huy Neo Hải quân. Đó là kế quân cách mạng về sau. Trên thế giới cái thứ hai tỏ rõ ý đồ muốn cùng chính phủ thế giới là địch thế lực. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt. Quen thuộc tiếu dung lập tức lại lần nữa xuất hiện ở trên mặt của hắn. Thì ra là thế, là muốn ta đi trở thành gián điệp sao? Đầy đủ có tính khiêu chiến sao? Reinhardt cười hỏi, cái này nhưng quá có tính khiêu chiến. Urus cười ha ha một tiếng. Ta hiểu được giáo phụ đại nhân. Nhiệm vụ này xin mời giao cho ta đi. Chỉ là, ta một cái kẻ đến sau. Muốn tại Neo Hải quân bên trong ngồi ở vị trí cao. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng a. Không cần đến lo lắng. Reinhardt nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần làm tốt ngươi chuyện nên làm. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi tại Neo Hải quân bên trong địa vị đang không ngừng lên cao. Urus kinh ngạc trừng lớn hai. Mắt, hắn đương nhiên không biết. Đánh tan hải quân bản bộ đại hạm đội. Thậm chí bắt làm tù binh một cái hải quân đại tướng. Lúc này đã uy danh hiển hách Neo Hải quân. Ngoại trừ ở vào tầng cao nhất Zephyr mấy người bên ngoài. Còn lại cán bộ đều là Reinhardt người. Mặc dù trên biển mọi người đều cho rằng là Zephyr một tay gây dựng Neo Hải quân. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói. Zephyr chỉ là Reinhardt thuê người quản lý mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, Reinhardt cũng không yên lòng. Zephyr có được không tầm thường nhân cách mị lực. Với lại Neo Hải quân quyền lực từ hắn một người cầm giữ. Reinhardt mặc dù nắm giữ Neo Hải quân mạch máu kinh tế. Nhưng là mất khống chế khả năng y nguyên rất lớn. Cho nên mới có để Urus thi triển sân khấu. Ta hiểu được. Urus gật đầu. Như vậy, giáo phụ đại nhân, ta lúc nào xuất phát? Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại cũng có thể. Reinhardt nói, vậy liền hiện tại. Urus đứng lên, đây cũng là một cái lôi lệ phong hành nam nhân. Đi tìm Bato, để hắn an bài cho ngươi thuyền. Reinhardt nói, tại Urus lập tức muốn đi lúc ra cửa. Reinhardt lại nói, đúng, thuận tiện nói cho hắn biết. Để hắn tìm người đến xây dựng thêm một cái ta cửa phòng làm việc. Urus sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười nói. Tốt. Hắn từ bên ngoài kéo cửa lên. Reinhardt tựa ở mềm mại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Trong lòng suy nghĩ. Lấy Urus thực lực tại Neo Hải quân bên trong nổi lên được là chuyện đương nhiên. Dù sao Zephyr thủ hạ thực sự mới thiếu thốn. Ngoại trừ dần bên ngoài. Dưới tay hắn tìm không ra cái thứ hai có thể chiến thắng lúc này Urus người. Chớ nói chi là còn có Reinhardt giúp đỡ. Urus tốt xấu là vậy ác thời đại. Mặc dù bài vị tương đối dựa vào sau. Nhưng là tiềm lực cũng rất đủ. Lại thêm Reinhardt bên này bắp gia trì cùng cao cấp Haki phương pháp tu luyện. Tương lai phát dục đến cùng dần sóng vai trình độ cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó hắn liền là Zephyr phụ tá đắc lực. Nếu như vậy, Neo Hải quân bố cục cũng hoàn thành. Reinhardt yên lặng suy nghĩ thời điểm. Hắn để ở trên bàn đen đen Musi vang lên. Hắn kết nối. Reinhardt, tiểu tử ngươi làm tốt lắm a bên trên. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến lão nam nhân hỉ khí dương dương thanh âm. A, Korose, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.